nếu biết rằng chúng ta hôm nay xa rời, chắc em sẽ chẳng vấn vương thêm anh để làm chi. Nói với lòng chúng ta vốn dĩ chẳng hợp ý, nên thôi cứ thế ta biệt ly. Dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng hề có xóa đi. Ai yêu anh bằng em, vậy mà anh vẫn buông tay trong khi em vẫn còn yêu anh. Sao anh quá nhẫn tâm nói với em một lời trước khi xa rời, để em thôi muộn phiền những đêm trái lạnh. Đớn đau mang một đời có ai thấu hiểu, chỉ mong khi gặp lại đã quen được người. Yêu thương kia tan theo thời gian, thôi không còn thiết tha bao nhiêu những chuyện cũ. Ừ thì quá khứ đâu còn ta, dù rằng còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể cố xóa đi. Ai yêu anh bằng em, vậy mà anh nỡ buông tay trong khi em vẫn còn yêu anh. Sao mình cũng sẽ quen thôi, bước quay đi lặng lẽ khắp tan xa trời. Giá như biết ngày đầu đã quen được người, nói với em một lời trước khi xa rời, để em không muốn phiền những đêm trôi vơi. Đứng đầu mang một đời có ai thấu hiểu, chỉ mong khi gặp lại đã quen được người. Nói với xin lỗi em sai rồi, có sao đâu một mình cũng sẽ quen thôi. Bước quay đi lặng lẽ khắp tan xa trời, giá như biết ngày đầu đã không gặp nhau. Nói với em một lời trước khi xa rời, để em thôi muộn phiền những đêm trôi về. Đớn đau mang một đời khi gặp lại đã quên được người. Nói với anh lời xin lỗi em sai rồi, có sao đâu một mình cũng sẽ quen thôi. Bước quay đi lặng lẽ khắp tháng xưa trời, giá như biết ngày đầu đã thôi đừng có nhau. Thức dậy như đã lớn, thôi ra

ai đó để che chở, và người làm cho giấc mơ này thêm vụn vỡ. Giờ phải làm sao, làm sao để giống ngày nào. Chưa bao giờ trải qua cảm giác tình yêu phải chiều sẻ chia. Tim anh còn khoảng trống vì em đi rồi phải không? Bây giờ nên chờ hay nên quên? Tình yêu như giấc mơ, để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dẫu bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em tự lo. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một giấc mai để em sẽ quên. Sẽ quên hết mối tình đầu. Một đời đau thương, lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai để em sẽ quên hết mối tình đầu. Mình thấy thật là nhiều những ánh đèn flash của mọi người đúng không ạ? Light stick cũng được ạ. Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau, nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau ngày sau, sao không níu lấy đôi tay thật lâu để lưỡi yêu thương nhạt màu. Nếu biết trước đường đời sẽ ngang đôi ta, nếu biết trước lời hẹn ước sẽ trôi xa đi mất, mây chợt hứng hờ, đêm chợt bơ vơ, hoài niệm dấu hết trong mơ. Mùa thu đi qua, trầm hương gọi bóng dáng người khó xa, đã lặng tiếng dương cầm, gió mang mùa đông ghé lại. Điều cô đơn sẽ nát tim ai. Giờ ta như mang tròn sâu nhân gian, người nơi xương ái ân tình nay dở dàng. Giấc mơ hóa cho tàn, chẳng thể lứa thêm một tim đàn để hồn ta mãi còn lang thang. Nếu biết trước rằng sẽ mãi xa nhau, nếu biết trước rằng sẽ mang thương đau ngày sau, sao không níu lấy đôi tay thật lâu để lời yêu thương nhạt màu. Dẫu biết cát bụi hóa kiếp trời vơi, dẫu biết tiếng lòng sẽ xuôi về ngàn suối lặng trôi, cớ sao bước vội chẳng cất nên lời một lần sau cuối trước khi xa rời. Mùa thu đi qua, trầm hương gọi bóng dáng người khuất xa, đã lặng tiếng dương cầm, gió mang mùa đông ghé lại để cô đơn sẽ nát tim mãi. Giờ ta như băng tròn sâu nhân gian, người đời xương khói ân tình nay dở dàng. Giấc mơ hóa cho tàn, chẳng thể lướt thêm một phiên đan để hồn ta mãi còn lang thang. Dù là trăm năm trôi qua, dù nhân duyên chia xa, dù cho ký ức ta nhạt sâu, cớ sao chẳng thể nào xoa dịu đi niềm đau hằn sâu để sau này ta lạc nhau. Tâm trí anh cho nơi thôi nghẹn ngào và trái tim nào được muốn thét gào, cớ sao đến giờ mới nhận ra. Bây giờ ta như mang tròn sâu nhân gian,

cứ trao tựa như rất lâu rồi mới có. Trời ơi, khi nghe người ta nhắc chữ nước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi mới khóc. Nước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi anh mới khóc. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca khúc được mang tên Giữa Đêm Bật Khóc. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ôi buồn quá, khoảnh khắc tâm tư cô đơn một chiều vội vã. Hát cùng ạ. Ôi chờ mong, có biết anh đang nơi đâu vui hay buồn không? Vừa ngỡ là mơ mà sau khi tan vỡ tràn trề nhung nhớ. Ôi là mơ, đừng nói chi thêm những lời làm tim đau nhói. Ôi phiền não, sao cứ chiếm lấy thân em chẳng buồn rời khỏi. Đêm từng đêm khỏi dài sương đầy thêm dày vò trách mong. Giữa đêm bật khóc, giữa đêm gục ngã, nỗi cô đơn đổ về khi sương tôi với ta. Giữa đêm chìm sâu, tổn thương mình đã cần một ai cạnh bên hiểu thấu. Giữa đêm bật khóc, giữa đêm vun vã, giữa đêm thân thờ dậy khỏi mơ trong giấc mơ. Chân chưa ngồi ngoài

chỉ biết giờ đây mình chẳng còn cầm tay nhau. Là bao lâu để có thể quên tên nhau, về sau cứ chắc hơn đôi câu. Mà em từng ngó lơ, đời khi yêu chỉ cần như thế. Chia tay có khi là mình lỡ lời. Mỗi khi buồn thì em cứ khóc, khóc thật to mỗi em nghe thôi. Mỗi khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì em vẫn yêu anh nhiều. Dòng thời gian chờ ít thôi nhé em hỡi, mới biết lúc xa nhau chỉ

một mùa thu đã đi qua, anh đâu hay biết thu tàn mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc em ước mơ mà đôi chúng ta không rời, trong cơn say anh vội vàng đã lãng quên, và rồi anh đã quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi, nếu lúc trước anh nói ra em không xót xa đêm về, em mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người giờ đi mãi mãi, bỏ lại em với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tím khói sương, chiều bờ bóng ai vội trong đêm khuya vắng, giọt sương vương mắt buồn. Vầng trăng xưa yên bóng, nỗi cô đơn trên phím đàn, biết anh xa thật rồi đã oi pha trong chiều. Mà hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Rồi anh đã quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi, nếu lúc trước anh nói ra em không xót xa đêm về, em mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi, đã cuốn lá rêu phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tím khói sương, chiều mờ bóng ai vơi trong đêm khuya vắng, giọt sương vỡ mắt buồn. Vầng trăng xưa in bóng nỗi cô đơn trên tim đàn, biết anh xa thật rồi trong chiều. Mùa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Người giờ đi mãi mãi, em cô đơn trên lối về, giọt mưa vương mắt em buồn, biết anh xa thật rồi. Vầng trăng xưa in bóng nỗi cô đơn trên phím đàn, biết anh xa thật rồi đã phôi pha trong chiều. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi, biết anh xa thật rồi. Màu hoa xưa u rũ trên con đường. Quý vị và các bạn rằng là chúng ta hãy mường tượng và

thù xa lạ đến nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh giật mình nhớ mọi người.